Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dại dột. Mặc cho sự vùng vẫy tuyệt vọng của Chiaki, Thomas vẫn lạnh lùng mang dây thừng tới. Châu vô thức vẫn ôm người Chiaki. Tiếng hét của cô ngày càng to hơn. Thomas bực mình, toang rút con dao ra. Châu ngăn lại. Anh định làm gì thế? Chúng ta chỉ giữ cô ấy cho bình tĩnh lại thôi mà. Không được đâu em, nó bị điên rồi. Nếu cứ để la hét như thế này, một lát thế nào mọi người cũng ập tới, dù liên lụy tới chúng ta thôi. Chỉ bằng tự mình giải quyết nó cho nhanh gọn. Trong bóng sáng mập mờ, Châu bỗng thấy gương mặt Thomas dã thú lạ thường. Con dao vẫn còn nguyên vết thương máu tanh của Charlie. Và cô nhìn vào dây thừng đang buộc lấy Chiaki, nó có dính máu. Cô bàng hoàng nhận ra, hình như chính sợi dây thừng này đã dùng để trói Anna dìm xuống biển 4 năm về trước. Châu đẩy Thomas rồi nhanh chóng cởi trói cho Chiaki. Hắn nhào tới giằng co, tay cầm con dao trong tư thế đâm vào ngực Chiaki. Châu giơ lấy bình bông trên bàn, đập vào đầu hắn bất tỉnh, rồi quay sang dìu Chiaki vùng thoát ra ngoài. Ngôi nhà gần sườn đồi vắng vẻ, không một bóng người. Chiếc xe của Châu đã biến mất. Có lẽ trong lúc Châu đi tìm nhà Chiaki, Thomas đã lén ra ngoài, lái xe cô đem giấu vì anh có giữ chìa khóa dự phòng của cô. Cả hai chạy đi trong bóng đêm mù mịt, bỗng từ phía sau có tiếng lộc cộc ù tới. Nhìn lại, Châu và Chiaki hoảng hốt khi thấy Thomas đã đuổi kịp mình bằng xe đạp leo núi. Tụi bây có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Chiaki hoảng loạn khóc lóc. Làm sao bây giờ? Cậu chạy trước đi, mình sẽ ngăn hắn lại. Vì mục tiêu của hắn là cậu mà. Chiaki vùng chạy đi. Châu bước tới tính chặn Thomas lại, thì bị tên ác chúa lạnh lùng chém một nhát vào đùi, khiến cô thét lên ngã quỵ. Quả đúng như Châu đoán, mục tiêu của hắn là Chiaki. Sức cô gái yếu ớt không thể chạy nhanh được. Thomas tóm lấy đầu Chiaki, rồi lôi sành sạch đến gốc cây, rồi dùng dây thừng xiết vào cổ treo lên. Châu đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh hãi hùng ấy. Người bạn trai đang giết hại cô bạn thân. Nhìn Chiaki bị treo lủng lẳng vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể nhũn dần rồi xịu đi trong tiếng rên yếu ớt. Hắn quay sang nở nụ cười, nửa miệng trìu mến với Châu rồi nói: thế là xong, mọi chuyện được giải quyết. Từ nay chúng ta có thể thoải mái bên nhau rồi. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Có phải cái chết của Hai Yang và Trang Ly đều là do anh cố tình gây nên không? Thomas bình thản thú nhận mọi chuyện. Vốn có tiền sử bệnh tâm thần, lại thêm di chấn vụ cái chết Anna, người yêu cũ của anh. Trong nỗi bế tắc ám ảnh, lại thêm việc Hai Yang phát hiện ra bệnh của mình, nỗi uất hận năm xưa trỗi dậy. Chính cô ta đã bày ra trò đó để Anna phải chết oan, rồi thằng khốn Trang Ly đã bất tử. Anh tuần tự bày ra kế hoạch nhắn tin, dàn dựng trò chơi. Đáng ra chỉ có Hai Yang và Trang Ly phải chết, nhưng vì Chiaki đã phát hiện ra mọi chuyện, nên cô cũng phải buộc im lặng vĩnh viễn. Châu quá ngốc nghếch khi đã không kịp nhận ra âm mưu điên loạn, thú tính của chính bạn trai mình, nên mọi việc đã quá trễ. Tên gian ác với đôi tay nhuốm đầy máu vẫn tỏ vẻ ngọt ngào cúi xuống ôm lấy cô. Nỗi căm phẫn dâng trào, Châu thét lên: đồ độc ác bệnh hoạn, đi chết đi! Châu gạt tay Thomas ngã nhào, lăn xuống sườn dốc. Còn dốc cao với nhiều cây gai và hàng rào sắc nhọn đã vô tình cắm sâu vào thân xác tội lỗi của hắn ta. Mắt trợn trắng chết không kịp ngáp. Trò chơi đã kết thúc, chỉ còn một người tồn tại. Nhưng kẻ chiến thắng lại mang nỗi đau đớn đến tột cùng. Bóng tối đang bao trùm lấy tương lai cô gái trẻ. Cả niềm tin, những cảm xúc ngọt ngào. Mọi chuyện đã chấm dứt. Các bạn đang nghe câu chuyện số 3, Vong Tiền Kiếp. Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi. Mày phạm vào, phải vạ, rồi vong nó theo thì làm sao? Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Kiên mở mắt bước ra sau nhà, đánh răng rửa mặt. Mùi rượu nồng nặc đêm qua vẫn còn ám ảnh anh về những trận rượu say ly bì của lũ bạn sát phạt trên bàn nhậu. Kiên đưa chiếc bàn chải đánh răng vào khoang miệng cọ nhẹ nhẹ. Đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Chợt Kiên nom thấy trước nhà có bóng dáng một đứa trẻ đang nằm co ro, rên hừ hừ vì lạnh. Kiên giật mình cảm thấy lạ. Anh đánh răng vội qua một lượt, rồi súc miệng rửa mặt thật nhanh. Kiên bước chậm tới, từ dưới mái hiên. Trước mắt anh là một đứa trẻ độ tầm 3 đến 4 tuổi. Trông nó nhỏ bé mà kháu khỉnh, Nó đang nằm trên hiên nhà anh, ngủ tại đây từ bao giờ? Nhìn sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net